tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Tông chủ. Lý Mục, Hạng Khôn Luân kinh hỉ phi thường, Lý Mục tiểu hữu, Tằng Hồng trong mắt đầy dẫy kinh ngạc vẻ. Lý Mục này trạng thái tựa hồ một chút chuyện đều không có. Bị Phần Long công chính diện bắn trúng, càng một chút chuyện đều không có. Đây cũng quá quá kinh người rồi. Không có chuyện gì. Đường Hán Thanh đánh giá Lý Mục, cũng là ngẩn ra. Đây chính là Phần Long công, thuộc về Thanh Vân Tông hàng đầu công pháp, uy thế ngập trời. Lý Mục này bị Phần Long công cho chính diện bắn trúng, mà ngay cả một chút chuyện đều không có. Đây là cái gì công pháp? Đường Hán Thanh nhìn chằm chằm Lý Mục, trên người từng đạo hỏa diễm văn lộ. Mỗi một đạo hỏa diễm văn lộ đều ẩn chứa thần bí. Nóng rực khí tức ảnh hưởng nhiệt độ chung quanh, phảng phất hỏa diễm thần chi thạch linh nhất giống như. Từ Lý Mục trên người tản mát ra khí tức, càng là mang theo uy hiếp, cường đại uy hiếp. Chặn lại rồi, Phần Long công cứ như vậy bị dễ dàng chặn lại rồi. Cái này Lý Mục tu luyện là dạng gì công pháp? Hắn thật sự chỉ là luyện đan sư sao? Thanh Vân Tông trưởng lão trố mắt ngoác mồm, khó có thể tưởng tượng này cường đại huyền công Phần Long công cứ như vậy bị Lý Mục cho ung dung đỡ được rồi. Chặn lại rồi, Vương Uy mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mục, trong ánh mắt né qua một vệt âm trầm, vốn định muốn một chiêu tổn thương Lý Mục, sau đó liền buông tay, cho rằng tha Lý Mục một con đường sống. Như vậy, thanh danh của hắn cũng coi như là bảo vệ, nhưng là lấy Phần Long công sức mạnh, mà ngay cả Lý Mục thương đều không có thương tổn được. Hắn đúng là một tên niết bàn cảnh tu sĩ. Niết bàn cảnh tu sĩ, khi nào có sức mạnh như vậy rồi? Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn kỹ lấy Vương Uy, trong con người tất cả đều là vẻ đạm mạc. Nếu là thủ đoạn khác, hắn hay là lần này ngã xuống. Đáng tiếc đối phương thi triển là hỏa diễm công pháp, hỏa luyện viêm thần công toàn bộ khai hỏa trạng thái hắn. Bình thường công pháp căn bản không đả thương được hắn, ngay cả là trung phẩm huyền công cấp bậc hỏa diễm công pháp cũng là như thế. Phần Long công uy lực không sai, nhưng vẫn không có đạt đến có thể thương hắn mức độ. Quả nhiên, ngước đầu quá mệt mỏi, Lý Mục nhẹ giọng nói một câu, một bước bước ra, ở bước ra một bước trong nháy mắt, thân hình của hắn nhanh chóng lớn lên, rất nhanh hóa thành một vị trăm trượng lớn nhỏ cự nhân bóng người. Ở trên người hắn hỏa hồng hoa văn càng phát rõ ràng, giống như là một đoàn đoàn hỏa diễm giống như vậy, thần bí phi thường, mỗi một đoàn hỏa diễm đều là trông rất sống động, giống như chính đang thiêu đốt, ẩn chứa thần bí uy năng. Hắn càng là dường như viễn cổ hỏa thần, mắt nhìn xuống thương sinh đại địa, bế nghễ chúng sinh sinh mệnh. Viêm thần pháp tướng chính là pháp tương cảnh tu sĩ mới có thể cô đọng. Có thể Lý Mục mượn hỏa luyện viêm thần công thần kỳ, có thể xúc động hỏa diễm chi lực, hóa thành viêm thần pháp tướng. Đương nhiên, loại này pháp tướng cùng với những cái khác người pháp tương cảnh tu sĩ pháp tướng cũng không như thế, chỉ có thể vận dụng hỏa diễm chi lực thôi. Như vậy là tốt rồi hơn nhiều. Lý Mục nhìn trước mắt không xa, vậy có như con kiến nhỏ giống nhau Vương Uy. Pháp tướng, Vương Uy kinh ngạc nhìn trước mắt này to lớn Lý Mục. Không, không phải pháp tướng, là công pháp duyên cớ. Vương Uy rất nhanh phản ứng lại, Lý Mục này một vị viêm thần pháp tướng cùng pháp tương cảnh tu sĩ pháp tướng cũng không tương đồng. Không có loại kia tiếp dẫn thiên địa, xúc động thiên địa khủng bố uy thế, thế nhưng có thể ngưng luyện ra mạnh mẽ như vậy pháp tướng, cũng tuyệt không tầm thường rồi. Tiếp, đón ta một quyền nhìn. Lý Mục nhìn Vương Uy, giơ tay lên đến, một quyền tầng tầng nổ ra, liền không gian đều phảng phất bị trùy bảo như thế. Một quyền bên trên, hỏa diễm quấn quanh, phần thiên trước hải, xuyên thủng tất cả. Vương Uy sắc mặt kinh biến, giống nhau là đấm ra một quyền. Kim quang diệu đời, giống như hạo ngày, màu vàng quyền phong nghênh hướng Lý Mục một quyền. Hai cỗ năng lượng bỗng nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra, năng lượng bao phủ bốn phương tám hướng, tùy ý tiêu tan. Vương Uy cả người bị hùng vĩ một quyền bắn cho bay, từ giữa không trung bay ngược mà ra, mạnh mẽ đập vào phía sau núi trên núi, liên sơn thể đều phải nứt ra rồi. Toàn trường ồ lên, Thanh Vân Tông đệ tử, liền Hà Mậu Tài, Ngư Tam Hà, thậm chí là thanh niên mặc áo trắng, màu đen trang phục thanh niên, đều là trợn mắt ngoác mồm. Vương trưởng lão bị đánh bay rồi hả? Sao có thể có chuyện đó phát sinh? Vương trưởng lão không phải pháp tương cảnh tu sĩ sao? Vì sao lại bị một niết bàn cảnh Lý Mục bắn cho bay? Lý Mục đây là pháp tướng sao? Lẽ nào hắn cũng đạt tới pháp tương cảnh? Thanh Vân Tông trưởng lão cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngay sau đó lại bắt đầu trao đổi lên. Lý Mục thi triển rốt cuộc là công pháp gì? Có thể ngưng luyện ra pháp tương chi khu. Này pháp tướng tựa hồ không phải tầm thường pháp tướng. Không chỉ là ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực, càng là có sức mạnh kinh người. Bình thường pháp tương cảnh tu sĩ pháp tướng cũng chưa chắc là hắn công pháp pháp tướng đối thủ. Hắn đúng là luyện đan sư sao? Này Lý Mục thực lực thực sự là kinh người. Lẽ nào liền Vương Uy đều là đối với tay? Đường Hán Thanh, Tằng Hồng hai người ở gần nhất, có khả năng nhất cảm nhận được Lý Mục này mạnh mẽ. Từ Lý Mục viêm thần pháp tướng trên tản mát ra khí tức, ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực, để cho bọn họ giống như tiến vào ngày mùa hè chói chang. Đây chính là Lý Mục thực lực. Tằng Hồng nhìn chằm chằm Lý Mục, phát hiện hắn trở thành pháp tương cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không phải Lý Mục đối thủ. Đây là cái gì công pháp? Đường Hán Thanh đánh giá Lý Mục, muốn từ Lý Mục trên người dò xét đến một chút bí mật. Lý Mục, Hạng Khôn Luân nhìn này hóa thành trăm trượng lớn nhỏ Lý Mục, có chút mê hoặc, đây thật sự là hắn biết Lý Mục. Đến từ chính đại sở Vương Chiêu Lý Mục, đã từng khi nào, Lý Mục vẫn là đại sở công tử bột, bây giờ lại có kinh khủng như vậy thực lực kinh người. Giống, nhất đạo gào thét tiếng vang vọng phía chân trời. Từ sau trên núi bay tới một bóng người, này một bóng người đang bay trong quá trình nhanh chóng lớn lên, cũng từ từ hóa thành một vị trăm trượng lớn nhỏ bóng người. Chính là Vương Uy. Vương Uy một mặt phẫn nộ, căm tức Lý Mục, thân thể cao lớn, này sóng lớn mãnh liệt nguyên lực, làm cho Thanh Vân Tông linh khí đều mơ hồ có mấy phần bạo động. Quanh người hắn kim quang lấp lóe, dạng người rực rỡ, giơ tay lên đến, một quyền tầng tầng nổ ra, không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô tận sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng. Hào quang màu vàng óng, giống như một vòng liệt nhật, chói lóa mắt, Lý Mục ánh mắt ngưng lại, nộ hổ thôn thiên quyền triển khai mà ra, ở hỏa luyện viêm thần công gia trì bên dưới, hóa thành một con hét giận dữ cửu thiên liệt diễm cự hồ. Ngoác miệng ra, phảng phất thôn thiên phệ địa giống như vậy, nuốt hướng về này một vòng liệt nhật, hỏa diễm giận hổ tướng màu vàng quyền kình nuốt hạ xuống. Hai cỗ dọa người sức mạnh đang không ngừng tan rã, không ngừng trùng kích, hoành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, hai người nổ bể ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí liền Thanh Vân Tông chấn tông đại trận đều bị kích phát rồi. Nổi lên từng cơn sóng gợn, Vương Nghi lui về phía sau một bước, khổng lồ vết chân đem mặt đất trực tiếp cho đạp vỡ, nhấc lên kinh khí để đến gần Thanh Vân Tông đệ tử dồn dập đánh bay mà ra. Lý Mục đích tình huống cũng là như thế, thiếu một chút dẫm nát tàng thư điện bên trên, có thể ẩn nấp sách trên điện trận pháp lấp lóe. Đường Hán Thanh càng là phát sinh một luồng nhu kình, hóa giải kình khí, vừa mới chống đối hạ xuống. Vương Uy ổn định thân hình sau khi lăng không nắm chặt, một thanh to lớn chiến đao xuất hiện trong tay. Chiến đao bên trên tản ra vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức, ẩn chứa bá đạo ý chí, đạt đến trung phẩm huyền khí cấp bậc. Chiến đao nơi tay, Vương Uy khí thế trên người càng phát mạnh mẽ. Chiến đao chuyển động trong lúc đó, một luồng kinh thiên đao ý bộc phát ra, liền thương khung bên trên Bạch Vân đều phân chia thành hai nửa. Ngay sau đó, một đao bỗng nhiên cắt xuống, liền trong hư không đều mơ hồ có nhất đạo vết đao xuất hiện. Thần bí phi thường, Lý Mục thấy thế, ánh mắt ngưng lại, chân nguyên trong cơ thể giống như vỡ đê dòng lũ, chạy trồm tuôn ra, Thái Hòa kiếm nơi tay, kiếm ý tùm, ngọc thố treo cao, bao phủ thương cổ, trường kiếm vẩy một cái, một chiêu kiếm đột nhiên chém ra, Nguyệt Hoa kiếm khí giết hướng về Vương Uy, một đao một chiêu kiếm, tuyệt thế oai. Này hai vị thân ảnh khổng lồ như thần linh giao chiến giống như vậy, mang theo khủng bố mà khí thế kinh người, dường như muốn đem toàn bộ hư không, toàn bộ không gian đều cho vỡ tan. Kiếm khí bạo phát trong lúc đó, Lý Mục trong ánh mắt bắn ra thấy lạnh cả người, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận chuyển thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ. Ngay cả là đối mặt pháp tương cảnh Vương Uy, lấy hắn bây giờ cảnh giới triển khai tuyệt đối tĩnh trì, đủ để bất động Vương Uy 3 giây thời gian. 3 giây thời gian đủ để đánh giết Vương Uy. Dừng tay, nhất đạo mang theo mấy phần thanh âm già nua vang lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông, đem Lý Mục, Vương Uy hai người thế tiến công đều hết mức bao phủ trong đó. Sức mạnh thần bí không ngừng hóa giải một đao một chiêu kiếm uy thế ngập trời. Làm một đao một chiêu kiếm phát ra ra ánh đao, kiếm khí đụng vào nhau thời điểm, bất quá là nhấc lên không khí chính là từng cơn sóng gợn thôi. Liền luyện khí cảnh tu sĩ công kích cũng không bằng. Một thân mang thương vân đạo bào người đàn ông trung niên xuất hiện tại trong hai người ương. Người này dài đến mặt mày tuấn tú, giữ lại một chút râu mép, một đôi mắt giống như thâm thúy biển rộng giống như vậy, bao hàm trí tuệ, ánh mắt chậm rãi đảo qua Lý Mục, Vương Nghi hai người, chậm rãi mở miệng, đều dừng lại đi, âm thanh không cao không thấp, nhưng ẩn chứa một luồng không cách nào nghi vấn uy nghiêm. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, làm thương vân đạo bào người đàn ông trung niên xuất hiện sau khi Thanh Vân Tông trên dưới dồn dập cung kính bái nói, tông chủ. Vương Uy nhìn về phía thương vân đạo bào người đàn ông trung niên, không cam lòng nói một câu, pháp tương chi khu biến mất, hóa thành ban đầu kích thước. Lý Mục nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện đạo bào người đàn ông trung niên, từ trong năm nam tử trên người cảm giác được một luồng thâm thúy, một luồng huyền ảo khí tức. Trong lúc phất tay ẩn chứa thiên địa huyền diệu, kỳ lạ huyền ảo, huyền môn cảnh, trước mắt cái này đạo bào nam tử chính là Thanh Vân Tông trưởng môn Chu Nhàn Giã, huyền môn cảnh tu sĩ, thanh lĩnh cường giả số 1. Lý Mục tiểu hữu, không bằng cho lão phu một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy đi qua, làm sao? Chu Nhàn Giã nhìn Lý Mục, cười nhạt, nụ cười hòa, khiến người ta giống như gió xuân ấm áp. Nếu tông chủ nói rồi, vậy dĩ nhiên là trôi qua. Lý Mục bình tĩnh nói, hắn cũng hủy bỏ viêm thần pháp tướng, khôi phục thành bình thường tư thái. Lý Mục tiểu hữu đi tới Thanh Vân Tông, bản tọa phải làm hào hào chiêu đãi, xin mời Lý Mục tiểu hữu đi theo ta. Khôn Luân, ngươi cũng theo tới đi. Chu Nhàn Giã phất phất tay, đem Hạng Khôn Luân cho mang tới rồi. Đường trưởng lão, nơi này chuyện tình liền giao cho ngươi. nên chừng nên phạt, y theo Thanh Vân tông môn quy làm. Chu Nhàn Dã nói, là, tông chủ, Đường Hán Thanh cung kính nói. Chợt, Chu Nhàn Dã mang theo Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người rời đi. Một trận chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.